Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, phần 408, thực mau Ngụy Tuyết Yên liền tới rồi cái này võng đi. Bởi vì có chút người trẻ tuổi ở hút thuốc, vừa vào cửa liền đem nàng sặc đến ho khan vài thanh. Bất quá tự hồ cũng không có biện pháp, vì tìm được Chu Trạch Giai, nàng chịu đựng loại này khó chịu, thực mau. Ở góc địa phương tìm được rồi Chu Trạch Giai cùng ba ba. Trong lòng sợ hãi lúc này mới yên tâm ni A Tuấn. Ngươi ở chơi cái gì a? Xem một cái Chu Trạch Giai chơi trò chơi. Là một loại đơn giản nhất tiêu tiêu nhạc trò chơi. Làm Ngụy Tuyết Yên yên tâm không ít. Tính toán trở về lúc sau hỏi một chút ba ba đối phương có hay không làm cái gì. Tiêu tiêu nhạc Chu Trạch Giai quay đầu trả lời. Nhìn đến Ngụy Tuyết Yên lúc sau, liền biết chính mình hành vi chỉ sợ là làm nàng sợ hãi. Vì thế ra vẻ quan tâm nói, nếu ngươi đã trở lại, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nơi này nơi nơi đều là yên vị, đối bảo bảo không tốt là money, Chu Trạch Giai nói. Làm Ngụy Tuyết Yên cũng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Phảng phất bọn họ hai người chi gian thật sự có quan hệ giống nhau. Ngụy mụ mụ trộm ở một bên kéo lấy Ngụy ba ba. Đi theo hai người mặt sau, thực mau trở về tới rồi trong nhà. Chu Trạch Giai trên người có yên vị, làm Ngụy Tuyết Yên tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là cố nén chưa nói. Cùng Chu Trạch Giai nói chuyện phiếm, biết được Chu Trạch Giai là nhàm chán lúc sau, lúc này mới nói đem trong nhà máy tính tu hảo trang lên mạng lạc. Không cần lại đi võng đi. Đối thân thể không tốt, Chu Trạch Giai Ly liên tục trả lời, lại là không bỏ trong lòng, chờ buổi tối cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai trở lại phòng, tính toán cùng người trong nhà liên hệ một chút, tuy rằng không biết chính mình là như thế nào ra tai nạn xe cộ. Nhưng là hiện tại người đều mất trí nhớ, chính mình nhiệm vụ hẳn là cũng là cùng mất trí nhớ có quan hệ. Tóm lại không phải cái này làm người cảm thấy kỹ thuật diễn không tốt Ngụy Tuyết Yên đi. Nghĩ đến này phong cách âm không tốt lắm, Chu Trạch Giai lựa chọn phát tin nhắn mục tiêu, đương nhiên là chính mình mẫu thân, bởi vì Chu gia chỉ có như vậy một cái nhi tử. Phụ thân khả năng sẽ có tư sinh tử, nhưng là mẫu thân khẳng định sẽ không, so với thê tử tới nói, càng thêm làm người tín nhiệm. Chính là mẫu thân, mẹ, ta ở trường Hoài Thị cùng huyện Hoa Diệt tiểu khu 208 thất. Ta mất trí nhớ, mau tới tiếp ta, tin tức này phát qua đi. Vốn dĩ bởi vì gần nhất nhi tử mất tích luôn là ngủ không yên Chu mẫu. Vừa thấy đến tin tức này, tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, tiếp theo vội vàng tra tìm cái này điện thoại đánh qua đi. Kết quả không nghĩ tới bị bên kia người ấn rớt. Chu Trạch Giai bên này không có phương tiện tiếp điện thoại. Vì thế chỉ có thể đủ kỳ vọng chính mình cái này tin nhắn hữu dụng. Liên tục ấn rớt 5-6 cái điện thoại lúc sau. Lúc này mới không có điện thoại đánh lại đây. Hắn chạy nhanh thanh trừ sở hữu ký lục cùng tin nhắn gửi đi. Mà Chu mẫu, ở đánh mấy cái điện thoại lúc sau phát hiện nhi tử không tiếp. Liền biết khẳng định là nhi tử bên người có người xấu. Không có phương tiện tiếp điện thoại, đến nỗi Chu mẫu vì cái gì không có hoài nghi cái này tin nhắn là người khác lừa dối tin tức. Bởi vì cái này điện thoại là Chu mẫu tư nhân điện thoại. Là một nhà nghệ thuật gia, Chu mẫu ở quốc họa trong lĩnh vực mặt thập phần nổi danh. Cho nên di động bên trong liên hệ người cũng là rất nhiều. Vì phân chia sinh hoạt cùng công tác, Chu mẫu tư nhân điện thoại. Cũng chỉ có người trong nhà biết, hiện tại nhi tử mất tích, bỗng nhiên có như vậy một chiếc điện thoại, liền tính là giả, kia cũng cần thiết qua đi nhìn xem. Cơ hồ là trước tiên, Chu mẫu liền cấp con dâu gọi điện thoại nói chuyện này. Lương Hy Nhân hiện tại vội đầu đều lớn, nhi tử còn nhỏ, trượng phu mất tích, còn không có điều tra rõ trượng phu tai nạn xe cộ nguyên nhân. Hiện tại nhận được Chu mẫu điện thoại. Trước tiên liền tỏ vẻ lập tức cha, nàng đại ca càng tốt liền ở trường Hoài Thị bên kia đi công tác. làm đại ca chạy nhanh qua đi nhìn Simonser Chu Mậu, cái này cứ yên tâm nhiều. Treo điện thoại lúc sau, Lương Hy Nhân vội vàng cấp đại ca Lương Trấn Phong gọi điện thoại. Lương Trấn Phong biết muội muội khẩn trương, rốt cuộc muội phu này đều mất tích mau 10 ngày, cũng không có cái động tĩnh, hiện tại bỗng nhiên có tin tức. Lương Trấn Phong vội vàng tỏ vẻ chính mình sẽ đi qua nhìn Simonser, bất quá vì không rút dây động. Dừng, Lương Trấn Phong vẫn là quyết định ban ngày lại qua đi. Liền tính là kết quả cuối cùng có thể là phiến tử. Kia ít nhất đi tìm trong lòng yên tâm, bằng không, vạn nhất muội phu thật sự bị người khống chế hoặc là bắt cóc. Muội muội về sau làm sao bây giờ? Vì một cái nhỏ bé khả năng. Lương Trấn Phong ngày hôm sau buổi sáng liền mang theo công ty người đi cùng huyện bên kia hoa diệt tiểu khu, bởi vì sợ hãi muội phu là bị người khống chế, cho nên mang theo lần này công ty cùng nhau đi công tác người. Phòng ngừa gặp được kẻ cắp, tới rồi hoa diệt tiểu khu, Lương Trấn Phong nhưng thật ra nhìn đến một cái mua đồ ăn đại nương đã trở lại. Vội vàng đi chào hỏi, bác gái ta có thể cùng ngài hỏi thăm người sao? Liền hắn, ngài gặp qua sao? Lấy ra di động, bên trong là Chu Trạch Giai ảnh chụp, làm đại cữu tử, Lương Trấn Phong vẫn là đối chính mình cái này muội phu thực vừa lòng. Từ nhỏ cùng muội muội thanh mai trúc mã, trưởng thành lúc sau cũng không hồ nháo quá, cùng muội muội ở bên nhau, hiện giờ còn có cháu ngoại trai, kia bác gái vốn dĩ bị ngăn lại có chút không vui. Nhưng là bỗng nhiên nhìn đến ảnh chụp bên trong Chu Trạch Giai. Tức khắc sửng sốt, này không phải lão Ngụy gia mới tới thân thích sao? Kêu, Phương cái gì tới? Lương Trấn Phong vừa nghe này bác gái gặp qua, vội vàng trực tiếp chính là trong túi móc ra 200 đồng tiền nhét vào bác gái trong tay. Bác gái, không dối gạt ngài nói, đây là ta muội phu. Ngài có thể cùng ta nói đây là có chuyện gì sao? Lão đại mẹ cầm tiền, trên mặt tươi cười càng nhiều, lập tức nhớ lại lão Ngụy ra tình huống, nói, chính là trước một tuần sự tình, lão Ngụy nữ nhi trở về đêm này tiểu tử mang về nhà. Nói là trong nhà thân thích, còn nói đây là nàng nữ nhi bạn trai, gần nhất nghe nói lão Ngụy tính toán làm hỷ sự, này tiểu tử. Chẳng lẽ không phải hắn con rể? Chương 758 ta là mất trí nhớ không phải não tàn 4. Lương Trấn Phong thực mau liền từ vị này biết. Rất nhiều chuyện bác gái trong miệng nghe được về chính mình muội phu sự tình. Biết được Ngụy gia phu thê một tuần trước ở nơi khác công tác nữ nhi bỗng nhiên suốt đêm đã trở lại. Lại còn có mang theo một cái bị thương nam nhân, sau lại nam nhân hảo lúc sau. Đại gia nhưng thật ra ở trong tiểu khu gặp mặt quá vài lần. Là một cái soái khí nam nhân, thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi, nghe Ngụy gia người kêu hắn Phương gì đó, nghe nói là Ngụy Tuyết Yên vị hôn phu, cụ thể tình huống đại gia cũng không rõ lắm, quan trọng nhất chính là, Lương Trấn Phong hỏi vài cái trong tiểu khu mặt người, bọn họ đều xác định, cái kia cái gọi là Ngụy Tuyết Yên vị hôn phu. Lớn lên cùng muội phu giống nhau như đúc, hoa thảo, này mẹ nó đều là chuyện gì? Lương Trấn Phong trừ một ngụm yên, tưởng cấp muội muội gọi điện thoại nói một chút, nhưng là lại cảm thấy không tốt lắm, một bên đồng sự cũng minh bạch sao lại thế này. Gia chủ ý nói, Lương giám đốc, ta xem không bằng như vậy đi, nếu phía trước Chu tiên sinh là ở Thượng Kinh thị bên kia ra tai nạn xe cộ, vừa vặn mau 10 ngày. Này Ngụy gia cô nương một tuần phía trước mới trở về. Cũng là từ Thượng Kinh thị trở về. Hơn nữa ngươi không nghe người ta nói a. Này Ngụy gia phu thê xem kia tiểu tử xem nghiêm thật sự. Giống như không cho người khác nói với hắn lời nói. Này liền chứng minh, người này là Chu tiên sinh khả năng có rất lớn a. Chúng ta không bằng trực tiếp đi gõ cửa. Đến nhân gia trong nhà nhìn xem. Nếu đúng vậy lời nói, chúng ta cũng coi như là tìm được rồi Chu tiên sinh. Nếu có phải hay không, kia chúng ta theo chân bọn họ nhận lỗi không phải được. Lương Trấn Phong cái này thủ hạ là cái không sợ sự ăn chơi trác táng. Trong nhà có tiền, sở dĩ ra tới công tác, chính là vì cấp trong nhà chứng minh chính mình. Hiện tại đã biết có loại chuyện này phát sinh, là hận không thể lập tức tham gia đi vào, cảm thấy chính mình có thể cứu vớt toàn thế giới. Đúng vậy Lương ca, ta cảm thấy Tiểu Trịnh ra cái này chủ ý liền không tồi. Chúng ta là tìm người, lại không phải thượng nhà hắn đánh cướp, huống hồ nếu Chu tiên sinh thật sự ở nhà nàng, kia cái kia nữ còn có nhà nàng người, chính là bắt cóc tội. Thượng kinh thị bên kia đều phải tìm điên rồi, kết quả nàng đem người đưa tới bên này giấu đi, không phải bắt cóc là cái gì. Một cái khác thủ hạ cũng là xem minh bạch, này đó kẻ có tiền a, sự tình chính là nhiều, như là loại này bị bắt cóc, quanh năm suốt tháng tới có thể nhìn đến rất nhiều lần đâu. Lương Trấn Phong tại thủ hạ khuyên bảo hạ, rốt cục là không nhịn xuống. Bàn tay vung lên, mang theo mười mấy người trực tiếp liền lên lầu. Mục đích địa đương nhiên là Ngụy Tuyết Yên trong nhà. Tới rồi Ngụy Tuyết Yên cửa nhà, Lương Trấn Phong đứng ở cửa gõ cửa. Những người khác canh giữ ở một bên tùy thời mà động. Lần này lại đây đi công tác có mười mấy đại hán đâu. Lúc này đều muốn nhìn một chút Lương Trấn Phong có thể hay không tìm được chính mình muội phu. Huống hồ Chu gia ở kinh thành đó là nhà nào? Bọn họ nếu có thể đủ cứu vớt Chu tiên sinh, kia đến lúc đó Chu gia còn không cho điểm nhi chỗ tốt a. Liền nói Lương giám đốc, ít nhất không bao cái bao lì xì đi. Đại gia các có các tâm tư, lại là một lòng muốn làm đại sự tình. Nhìn Lương Trấn Phong gõ cửa, thực mau, bên trong có người hồi phục, sau đó môn liền mở ra. Ai a, lúc này tới, mở cửa chính là Ngụy Ba Ba, nhà hắn ở cái này tiểu khu thật lâu, cho nên có thể tới nhà hắn, hắn đều tưởng hàng xóm, không tưởng nhiều như vậy, càng sẽ không nghĩ đến sẽ có người chuyên môn chạy tới. Lúc này mở cửa lúc sau, mới vừa nhìn đến trước mắt Lương Trấn Phong, liền bỗng nhiên nhận thấy được Lương Trấn Phong bên người đứng người. Bản năng cảm thấy có chút sợ hãi. Muốn đóng cửa, kết quả lập tức bị đám kia hán tử nhóm cấp ngăn chặn môn. Tiếp theo một đám người liền như vậy cãi cọ ồn ào tiến vào Ngụy gia. Ngụy mụ mụ vốn dĩ ở phòng khách bên trong xem tivi. Kết quả hiện tại vừa thấy đến nhiều như vậy đại nam nhân tiến vào. Lập tức dọa mông, lúc này đều sững sờ ở nơi đó hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Nói, ta muội phu ở nơi nào? Trực tiếp lấy ra Chu Trạch Giai ảnh chụp, đặt ở Ngụy Ba Ba trước mặt, Lương Trấn Phong cảm thấy chính mình lúc này giống như là một cái bọn cướp. Bất quá vì muội muội, hắn cái gì đều nguyện ý làm mà ni Ngụy Ba Ba thấy được trong phòng nam nhân kia ảnh chụp. Tức khắc chính là mồ hôi lạnh xông ra, vốn dĩ nghe nữ nhi nói người nam nhân này trong nhà là cái có tiền. Hiện tại lại mất trí nhớ. Bọn họ hảo hảo đối người nam nhân này, về sau là có thể đủ từ người nam nhân này trên người bắt được không ít thứ tốt. Mà hiện tại, Ngụy Ba Ba là thật sự không nghĩ tới, người nam nhân này người trong nhà, nhanh như vậy liền tìm lại đây. Còn muội phu, người nam nhân này thế nhưng là một cái kết hôn, nháy mắt nghĩ tới nữ nhi ý tưởng, Ngụy Ba Ba sắc mặt tức khắc không hảo. Không nghĩ tới chính mình nữ như thế nhưng là muốn cùng một cái kết hôn người ở bên nhau. Cái này làm cho Ngụy Ba Ba khó có thể tiếp thu. Nhưng vào lúc này, Ngụy Tuyết Yên ở trong phòng cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh. Tiếp theo tức khắc khẩn trương nhìn về phía Chu Trạch Giai. Lại phát hiện đối phương đang ở cười như không cười nhìn nàng. Cơ hồ là trong nháy mắt. Ngụy Tuyết Yên đều hoài nghi chính mình có phải hay không phải bị xem thấu. Trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. A Tuấn, ngươi trước tiên ở trong phòng, ta đi bên ngoài nhìn xem làm sao vậy. Nói có chút chật vật hướng tới cửa đi đến. Chu Trạch Giai nhìn đối phương thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Liền biết khẳng định là chính mình tối hôm qua cái kia tin tức có tác dụng. Chỉ là không nghĩ tới. Chu gia người lại là như vậy mau, mà Ngụy Tuyết Yên từ trong phòng đi ra ngoài, tới rồi trong đại sảnh mặt, nhìn đến trong đại sảnh mặt mười mấy đại nam nhân, tức khắc cũng là hoảng sợ, trái tim không ngừng nhảy, trong tay nắm di động, lại là Quật Cường nói, ngươi, các ngươi là ai, đến tột cùng muốn làm gì, bộ dáng này, hình như là gặp cái gì bọn cướp giống nhau, làm này đó công tác thượng đều thập phần nỗ lực, hiện tại nháo sự cũng thập phần nỗ lực đại lão gia đều đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Bọn họ đã hỏi thăm qua, cái này Ngụy Tuyết Yên, chính là đôi vợ chồng này nữ nhi, Ngụy Tuyết Yên phía trước liền ở Thượng Kinh thị công tác. Một tuần phía trước mang theo một người nam nhân phong trần mệt mỏi đã trở lại. Ta là ai chẳng lẽ ngươi không rõ ràng làm a? Lương Trấn Phong hiện tại thập phần đích xác định, chính mình muội phu, khẳng định là bị nữ nhân này đưa tới bên này. Trên mặt tươi cười có chút dữ tợn, ta nói cho ngươi, Ngụy Tuyết Yên, ngươi loại này hành vi gọi là bắt cóc ngươi biết không? Ta khuyên ngươi hiện tại liền đem ta muội phu cấp phòng rớt. Hắn có phải hay không bị ngươi nhốt ở trong phòng? Ánh mắt dừng ở Ngụy Tuyết Yên phía sau trong phòng, hắn thực xác định, cái này Ngụy Tuyết Yên khẳng định là đem chính mình muội phu cấp bắt cóc. Bằng không cũng sẽ không như vậy che che giấu giấu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi không cần lại đây. Ngươi nếu là lại đây nói, ta liền báo nguy. Ngụy Tuyết Yên nhìn này đó nam nhân càng ngày càng gần. Khẩn trương không được, lúc này chau mày, hoài nghi chính mình làm này một bước thật là sai rồi sao? Chính mình chẳng lẽ hẳn là ở phát hiện nam nhân kia thời điểm liền đem nam nhân kia còn trở về sao? Không, không phải, hắn là chính mình, đáng tiếc một nữ nhân như thế nào có thể ngăn lại mấy cái đại hán. Thực mau, Ngụy Tuyết Yên bị kéo đến một bên, ngươi hiện tại có thể báo nguy, vừa vặn ta cũng sẽ báo nguy, đến lúc đó ngươi người một nhà bắt cóc ta muội phu sự tình. Liền không phải như vậy hảo giải quyết, Lương Trấn Phong nói, mới vừa tính toán tiến vào cái kia phòng, kết quả môn bỗng nhiên từ bên trong bị mở ra, Chu Trạch Giai từ bên trong đi ra, này trong nháy mắt, Lương Trấn Phong tức khắc vui sướng vô cùng, nhìn Chu Trạch Giai, liền biết này tuyệt đối là chính mình muội phu, A Giai, ngươi quả nhiên là ở chỗ này, Chu Trạch Giai xem một cái trước mắt cái này cao lớn nam nhân. Lại là không có gì ký ức, chung quanh những người khác cũng đều là nhìn vị này Chu tiên sinh. Chỉ cảm thấy quả nhiên là tới không tồi, Chu tiên sinh quả nhiên là bị này họ Ngụy nữ nhân bắt cóc. Lương ca, muốn hay không báo nguy a? Này đều xem như bắt cóc, trong đó một người đã cầm di động ra tới muốn báo nguy. Lương Trấn Phong còn lại là cảm thấy Chu Trạch Giai có chút không thích hợp nhi. Nghĩ gật gật đầu, báo nguy đi, như vậy trọng đại sự tình, tuyệt đối không phải là có thể đủ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết. Ngụy Tuyết Yên nhìn đến Chu Trạch Giai ra tới, trên mặt lập tức là mang theo sợ hãi, trực tiếp tránh thoát mấy người kia vòng vây, thế nhưng trực tiếp ôm Chu Trạch Giai cánh tay, đối với Lương Trấn Phong nói, đây là ta bạn trai Phương Tuấn, căn bản là không phải các ngươi nhận thức người. Các ngươi đến tột cùng là ai? Các ngươi muốn làm gì? Lúc này, Ngụy Tuyết Yên còn kỳ vọng Chu Trạch Giai mất trí nhớ lúc sau có thể giúp đỡ nàng. Đại khái là phim truyền hình nói cho mọi người, mất trí nhớ người đều sẽ đối tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên sinh ra ỷ lại. Ngụy Tuyết Yên cảm thấy Chu Trạch Giai nếu đã mất trí nhớ. Như vậy mấy ngày nay ở chung, hắn khẳng định sẽ tin tưởng chính mình. Lương Trấn Phong nhìn nữ nhân này hồng con mắt giữ tận thanh âm. Vốn dĩ muốn nói cái gì, lại nhìn đến chính mình muội phu đem đối phương tay cấp kéo ra. Sau đó trên mặt là vẻ mặt vô biểu tình, Chu Trạch Giai nhìn còn ở diễn trò Ngụy Tuyết Yên, chỉ cảm thấy đại khái nữ nhân này là đem chính mình trở thành ngốc tử đi. Ngụy Tuyết Yên, ta xác thật mất trí nhớ, nhưng là ta không có nói cho ngươi. Ta tuy rằng quên mất sở hữu sự tình, nhưng là ta nhớ rõ tên của ta. Ta không phải cái gì Phương Tuấn. Ta là Chu Trạch Giai, lời này làm Ngụy Tuyết Yên trên mặt tức khắc huyết sắc toàn vô. Vốn dĩ trên mặt chuẩn bị tốt biểu tình toàn bộ đọng lại ở trên mặt. lại nhìn đến trước mắt nam nhân vươn tay trái. Từ ta tỉnh lại lúc sau, ta cũng đã xem xét ta trên người đồ vật. Ta hẳn là có trường kỳ mang biểu thói quen, nhưng là biểu không thấy. Còn có ta tay trái ngón áp út thượng có mang nhẫn dấu vết. Chứng minh ta đã kết quá hôn, chính là nhẫn cưới không thấy. Ngươi nói cho ta ta gọi là Phương Tuấn, là ngươi vị hôn phu, chính là ta một chữ đều không tin. Ngày hôm qua ta dùng máy tính xem xét tên của ta. Sau đó liên hệ trong nhà của ta người. Ngươi cùng nhà của ngươi người này một vòng nội đối ta trên danh nghĩa là quan tâm. Trên thực tế là giám thị hành vi đã xúc phạm tới rồi ta cá nhân quyền lợi. Nếu trong nhà của ta người đã báo nguy, như vậy liền chờ đợi cục cảnh sát thẩm phán, Chu Trạch Giai lạnh nhạt bộ dáng. Cùng phía trước cái kia có chút mê mang bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Làm Ngụy Tuyết Yên cơ hồ là cảm thấy người này cùng chính mình chỗ đã thấy người kia trọng điệp lên. Chu Trạch Giai quả nhiên là Chu Trạch Giai, ngay cả mất trí nhớ, vẫn là như vậy thông minh, làm người vô pháp lừa gạt, Lương Trấn Phong cũng phản ứng lại đây. Trách không được gần nhất như thế nào tìm đều tìm không thấy muội phu tin tức. Không nghĩ tới muội phu bị đưa tới bên này còn chưa tính. Còn mất trí nhớ, nếu là muội phu không nhớ rõ tên của mình, phòng trường nữ nhân này liền đem muội phu lừa xoay quanh đi. Chương 759 ta là mất trí nhớ không phải não tàn năm tóm lại cảnh sát là thực mau liền tới đây. Nhận được báo nguy lúc sau, trước tiên liền ra cảnh, rốt cuộc cái này án tử chính là đuổi kịp kinh thị dân cư mất tích án có quan hệ. Ở thượng kinh thị, Chu Trạch Giai mất tích sự tình đã không phải một cái có thể giấu giếm sự tình. Cảnh sát cũng vẫn luôn đang tìm kiếm Chu Trạch Giai rơi xuống. Chỉ là vẫn luôn ở thượng kinh thị tìm tòi, ai cũng không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng bị đưa tới trường Hoài Thị. Bởi vì đuổi kịp kinh thị bên kia cục cảnh sát có giao tiếp. Hơn nữa đã được đến mới nhất tương quan tư liệu. Cho nên Ngụy gia người một nhà cùng Chu Trạch Giai bọn người bị thỉnh tới rồi cục cảnh sát làm ghi chép, vì xác định Chu Trạch Giai chính là Chu Trạch Giai, cảnh sát bên này còn tiến hành rồi ngón tay vân tay DNA so đối. Hai cái giờ lúc sau được đến kết quả, xác định Chu Trạch Giai xác thật là thượng kinh thị mất tích Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai mất trí nhớ sự tình cũng làm cảnh sát bên này trước tiên làm bác sĩ kiểm tra qua. Là bởi vì não bổ va chạm tạo thành ngắn hạn mất trí nhớ. Cụ thể khôi phục tình huống cũng phải nhìn về sau phát triển. Lương Trấn Phong từ đầu tới đuôi đều đi theo bên cạnh. Xác định chính mình muội phu ra tai nạn xe cộ lúc sau đều mất trí nhớ. Chỉ nhớ rõ chính mình tên lúc sau. Này lại là cao hứng lại là cảm thấy tâm tác, Lương Hy Nhân cùng Chu Mẫu đã trước tiên được đến tin tức. Hiện tại đã ngồi máy bay lại đây, Ngụy gia người hiện tại cũng đã tiếp nhận rồi cục cảnh sát điều tra cùng khảo vấn. Rốt cuộc Chu Trạch Giai thân phận không phải bình thường thân phận. Người như vậy bị bắt cóc, mặt trên tự nhiên là thập phần coi trọng, Lương Trấn Phong cùng Chu Trạch Giai ngồi ở cùng nhau. Hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói, cái kia, ta là Lương Trấn Phong, thê tử của ngươi Lương Hy Nhân là ta muội muội, nói cách khác, chúng ta là thân thích quan hệ, cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi còn có ấn tượng sao? Trước nay chưa thấy qua hiện thực có người mất trí nhớ. Lương Trấn Phong thật là tò mò cực kỳ. Không có, Chu Trạch Giai nhìn trước mắt người nam nhân này. Tìm tòi trong đầu ký ức, xác thật là cái gì đều không có. Chính mình trận này mất trí nhớ, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Nhưng là Chu Trạch Giai cảm thấy, chờ ký ức khôi phục thời điểm, chính là chính mình biết hứa nguyện nhân tâm nguyện lúc. Nga, kia, vậy ngươi còn nhớ rõ ta muội muội sao? Chính là lão bà ngươi. Các ngươi nhi tử năm nay một tuổi nhiều, tên gọi là Chu trước, nhớ rõ sao? Lương Trấn Phong hỏi lại lần nữa, cũng không biết muội muội tới lúc sau nhìn thấy muội phu có thể hay không khổ sở. Chỉ là nhìn trước mắt cái này tựa hồ cái gì đều không rõ ràng lắm muội phu. cảm thấy có chút tâm mệt. Cục cảnh sát bên này, thực mau liền điều tra ra tới Ngụy gia phu thê tài khoản thượng có một bút tư kim không rõ. Ở do hỏi hạ biết được đó là bán đi Chu Trạch Giai danh biểu được đến tiền. Cái này cơ hồ là mau chứng thực bắt cóc tội danh. Rốt cuộc đều xuất hiện phạm tội kim ngạch, đến nỗi bị Ngụy Tuyết Yên giấu đi kia cái nhẫn kim cương. Cũng đã bị cảnh sát tìm đến, bất quá hiện tại không có biện pháp còn cấp Chu Trạch Giai. Đây là yêu cầu xác định vụ án chứng vật. Hết chương.